Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là chuyện gì? Hắn ta đầy bụng nghi ngờ, cẩn thận quan sát những vết tích trên mặt đất, đưa tay nhặt một ít, đây không phải là mùn cưa tẩm dầu sao? Hắn ta càng thêm kinh ngạc, mùn cưa này không phải nên ở dưới đống cỏ khô trong ngục tối của Tô gia sao? Sao lại xuất hiện ở bên ngoài ngục tối? Không đúng rồi, trong trạm dịch, giả đinh tối qua được khiêng về ngủ một mạch đến sáng. Hắn ta nheo mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, đột nhiên ngồi dậy. Không biết chuyện trong ngục tối tối qua tiến hành thế nào rồi. Không được, hắn ta phải nhanh chóng đi xem, nếu không thì không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Mở cửa thấy lão Lý đang bưng khay định mang đồ ăn sáng cho hắn ta xua tay nói. Ta đi xem ngục tối, về sẽ ăn. Trạm dịch họ ở cách không xa nha môn huyện Nhữ Dương, đi qua hai ngõ hẻm, qua một cây cầu nhỏ là đến. Hắn ta nóng lòng như lửa đốt, gần như chạy một mạch đến nơi. Vào ngục tối, thấy quản ngục đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩn người. Hắn ta đi tới, xác xê, hát, ế, tê cháy đen đập vào mắt, hắn ta kinh hãi đến mức suýt hét lên. Quản ngục đứng dậy, nhìn thấy hắn ta, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ta đi về phía ngục tối Tô gia, hắn giọng giả vờ bình tĩnh nói. Những người trong ngục tối đều ổn chứ, điểm danh xem có thiếu ai không? Tô Bân không ngoảnh đầu lại, rất chắc chắn nói. Không thiếu, người Tô gia chúng ta đều ổn, chỉ là quan gia, người đó là ai? Sao lại bị thiêu C, H, E, T ở đây? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Một loạt câu hỏi tuôn ra, giả đinh trừng mắt nhìn hắn. Không thấy đang kiểm tra sao? Người lắm chuyện thế, tối qua khi chúng ta gọi người, hắn vẫn còn sống, nếu có người đến sớm hơn, hắn cũng không chết. Tô Bần liếc mắt thấy huyện thái gia Tả Chính đi vào, cố ý nói lớn. Tả Chính đã nghe nói chuyện trong ngục tối, lòng hắn ta trùng xuống. Chuyện này rõ ràng không bình thường, nhưng rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này, hắn ta lại không biết. Hắn ta giả vờ không nghe thấy lời Tô Bần nói, mà đi thẳng đến chỗ quản ngục. Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, tìm một tên mộ tác đến khám nghiệm tử thi. Sau đó lại quay sang giả đinh, giả thị vệ, trước khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, bọn họ không được đi. Giả đinh gật đầu, Tô gia vẫn chưa bị trừ khử, sao hắn ta có thể để bọn họ đi được? Đi rồi, người bên trên có tha cho hắn ta không? Ước chừng Tả huyện lệnh cũng nghĩ như vậy, cứ như vậy. Tô gia cùng những phạm nhân lưu đày khác lại tiếp tục ở trong ngục tối. Sáng sớm ăn xong cơm, có người đến gọi Tô Bân, nói chi huyện đại nhân muốn tìm hắn hỏi chuyện. Tô phu nhân nhìn nhi tử của mình có chút lo lắng. Bân nhi, con phải cẩn thận. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Bân cười lớn. Nương, nhi tử cũng từng ra chiến trường, không phải tiểu hài tử nữa. Người cứ yên tâm, nói xong liền theo tên cai ngục đi ra ngoài. Tô Mặc thấy đại ca bị đưa đi. Biết những người đó muốn hỏi gì nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Dù sao Tô gia vẫn bình an vô sự, bọn chúng vẫn sẽ không cam lòng. Lại giữ bọn họ ở lại, ước chừng còn có hành động gì đó. Nàng phải đảm bảo an toàn cho đại ca, sau đó nhân cơ hội dò la xem những người đó còn có kế hoạch gì. Không được, nàng phải ra ngoài một chuyến. Đột nhiên, nàng ôm bụng kêu lên. Ôi, bụng đau quá, quan gia, ta muốn đi nhà xí. Cách chương